bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 58, chụp ảnh ở Hỏa Dực. Góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, chỗ ở chỉ cách trường học một đoạn nhỏ, Kỳ An Ninh vừa cúp điện thoại của Văn Dụ liền chạy tới phòng máy của trường để lên mạng. Chà một chút thấy Hỏa Dực kia có vẻ không tồi, có một số nhà buôn bán là khách cố định. Thành danh cũng khá tốt, cô đăng nhập vào WeChat bằng máy tính, vào nhóm hỏi, trong nhóm có một cô gái từng hợp tác với studio này, nói. Rất tốt, khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tuyệt, không phải là chỗ không đứng đắn. Xem xét tổng thể thì thực lực mạnh hơn so với studio của Đỗ Thanh. Trong lòng Kỳ An Ninh cảm thấy rất chờ mong, thứ tư thầy chủ nhiệm đến phòng học thông báo rằng thời khóa biểu kỳ sau có sự điều chỉnh. Lịch chiều thứ năm sẽ rời sang sáng thứ sáu vào hai tiết cuối. Như vậy thì chiều thứ năm sẽ chống lịch thứ sáu phải học nguyên buổi sáng. Kỳ An Ninh ghi gú vào sổ tay, nghĩ tới việc phải đi tới nhà ăn bên kia để điều chỉnh lại thời gian trực ban. Cứ như vậy cho hợp với tình hình, tối thứ tư, bên Hỏa Dực kia vào lúc tối muộn đột nhiên gọi điên cho cô, hỏi cô chiều thứ năm có tới được không? Giống như là có tai mắt trong trường vậy, biết chiều thứ năm cô không phải lên lớp. Kỳ An Ninh đương nhiên đồng ý không chút do dự, chưa thứ năm còn nói với Văn Dụ, có khi nào được anh Vượng không? Văn Dụ cười vui vẻ như kẻ trộm, cho nên sau này anh độ thêm nhiều, vận may cho em, thiếu chút nữa là nói ra từ, dương khí trên bàn vẫn còn người khác, nói như thế lại quá trắng trợn. Kỳ An Ninh chừng anh, đá anh hai cước dưới bàn. Ánh mắt Văn Dụ trôi dạt lên trần nhà, chuyện edit và đăng tại Cung Quang Hang, com, ánh mắt lại rơi xuống, phát hiện Kỳ An Ninh quay mặt sang phía khác vô cùng mất tự nhiên, giống như đang trốn tránh cái gì. Văn Dụ khẽ giật mình, quay đầu nhìn về đằng sau. Cách lối đi nhỏ thấy được Triệu Thần cách đó không xa vừa ngồi xuống ăn cơm. Kỳ An Ninh là đang tránh né Triệu Thần sao? Văn Dụ nhíu mày, trong trường học này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phải muốn chặn ai đó thì mỗi ngày mới có thể đụng. Nếu không có tâm thì một hai tuần cũng chả gặp được lấy một lần. Đương nhiên phần nhiều là do dòng người đi sát vai nhau, cả hai bên đều không thấy nhau. Tiếp trước khi Văn Dụ biến mất khỏi trường, Kỳ An Ninh vốn không để ý người tên Triệu Thần này. Tiếp này, lúc nào cô cũng chú ý tới, mới phát hiện thỉnh thoảng vẫn có thể gặp Triệu Thần trong trường, mặc dù không thường xuyên lắm. Tiếp trước cô chỉ biết Triệu Thần thường trốn tiết, hình như hắn cũng không hay ở trong trường, một hai ngày không gặp cũng là chuyện bình thường. Không biết tên này sao cuối kỳ không bị đuổi học, cũng có thể là do tiền bạc có thể sai khiến quỷ thần. Văn Dụ không thay đổi gì, tiếp tục ăn cơm, một lát sau giả bộ như đột nhiên trông thấy, nói. Hờ, bên kia là Triệu Thần à? Người bình thường theo bản năng sẽ quay đầu nhìn một chút, Kỳ An Ninh lại quay mặt về hướng khác, chỉ a một tiếng. Phản ứng này, cô quả nhiên đang tránh né Triệu Thần. Ai vậy? Bác Lộ vừa hay nghe thấy, thuận miệng hỏi một câu. Là người kia, Trần Hạo chỉ cho cô nàng thấy, lại khuyên bảo cô nàng nói, cách xa thằng đó một chút. Bạch Lộ hiếu kỳ, người đó làm sao à? Văn Dụ có chút ngạc nhiên, cậu cũng biết hắn, Trần Hạo gật đầu, chuyện năm ngoái, nữ sinh kia là đồng hương với tớ. Bạch Lộ như có trăm móng vuốt cào tâm, lập tức lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì à? Trần, góc truyện audio.com, Hạo hù dọa cô nàng, cưỡng hiếp, Bạch Lộ hãi hùng, trong trường á, nhưng chưa thành, Trần Hạo lúc này mới nói hết đoạn sau, người đồng hương kia cũng rất lợi hại, không để thằng đấy đạt được, sau đó có báo cảnh sát nhưng đến cuối chỉ nhận được tiền bồi thường. Trường cũng tới hòa giải với cô gái kia chuyển chuyên ngành, thằng kia tạm nghỉ học, khai giảng thì học tiếp năm 2. Bạch Lộ thấy rất khiếp sợ, chuyện edit và đăng tại Cung Quang Hang, com, cô nàng mới 18 tuổi, vừa vào đại học, ở độ tuổi này rất khó tưởng tượng được người học cũng trường lại là người xấu. Lúc này theo nhận thức của đa số sinh viên thì trường học là một nơi an toàn sạch sẽ, người xấu đều ở bên ngoài trường học. Sao không đuổi học hắn ta, người như hắn sao có thể cho học tiếp được chứ, cô nàng hỏi có chút kịch liệt. Văn Dụ nhìn chằm chằm vào mặt Kỳ An Ninh, phát hiện trong quá trình Trần Hạo nói chuyện với Bạch Lộ cô chưa từng ngước mắt qua, biểu hiện càng là nhạt như nước ốc. Trần Hạo nói tiếp, nhà thằng đấy có tiền, không thì em cho là thế nào, ngay cả đỗ đại học cũng chẳng đỗ nổi, thành tích nát bét, anh nghe nói thằng đấy chạy tiền mới vào được danh sách chắc là nghĩ có thể trộn chung mà học ở đây. Bạch Lộ vẫn còn đang thấy tức giận, Kỳ An Ninh đã ăn xong, nói với mọi người. Mọi người cứ từ từ ăn, em đi trước đây. Văn Dụ nói, anh đưa em đi, Kỳ An Ninh đè anh lại, buổi chiều anh phải lên lớp, em tự đi được, có xe bên kia, buổi trưa cũng không đông. Văn Dụ nói, đi đường cẩn thận, Kỳ An Ninh đồng ý, Kỳ An Ninh đi rồi, Văn Dụ không muốn ở chỗ này nhìn Trần Hạo và Bạch Lộ anh em thể hiện tình cảm. Hai người này đang nhanh chóng tiến vào thời kỳ cuồng nhiệt, bây giờ đã phát triển đến mức đốt nhau ăn cơm trong nhà ăn rồi. Thường xuyên khiến cho Văn Dụ và Kỳ An Ninh nổi hết cả da gà. Văn Dụ và Trần Hạo cũng lên tiếng chào rồi đứng dậy rời đi. Vào lúc đi qua lối nhỏ, anh không kìm lòng được mà nhìn Triệu Thần một phen. Em sẽ không nói cho anh, cô nói cô đã tha thứ cho hắn. Người mà cô nói kia chẳng lẽ là Triệu Thần sao? Nếu như là tên óc chó này, đáng để tha thứ sao? Không, Văn Dụ cảm thấy hơi hỗn loạn. Anh có chút ấn tượng với nhà Triệu Thần, sao anh lại nhớ rõ là nhà Triệu Thần giống anh, đều là dân bản địa tỉnh Lỵ nhỉ? Tỉnh Lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh trực thuộc Trung ương, tức là nơi các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đóng trụ sở. Văn Dụ đứng ở cửa nhà ăn, nhìn bóng Kỳ An Ninh đang dần đi xa. Cô không chịu nói cho anh biết người kia là ai, điều này cứ luôn ở trong lòng anh, không biết nói với ai. Công việc ở Hỏa Dực rất thuận lợi. Thợ chụp ảnh là người rất tốt, có một người có vẻ là ông chủ, toàn bộ mọi người đều đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm, cảm giác thái độ hết sức nghiêm túc. Bây giờ Kỳ An Ninh đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Cô không chỉ nghe theo lời đề nghị của nhóm bạn đi mua nội y an toàn, còn học mẹo thay đồ nhanh chóng. Động tác hiện tại của cô đã nhanh hơn trước rất nhiều, hiệu suất càng tăng mạnh. Nhân viên trong studio cũng rất tốt, không biết vì sao thợ chụp ảnh và ông chủ cực kỳ nghiêm túc giống như gặp phải đại địch. Rõ ràng lượng công việc không lớn, có khi bị người khác cướp việc. Nhìn bọn họ như thế, Kỳ An Ninh vốn đang làm việc kỹ lưỡng lại không dám khinh thường, hết sức chăm chú, cố gắng đạt. Góc chuyện audio.com, tới hoàn mỹ, nhưng Kỳ An Ninh vẫn bị hù dọa, bởi vì vừa vỗ tay kết thúc vì ông chủ kia liền thở mạnh một hơi, trên mặt mang cười xông tới chỗ cô. Thợ chụp ảnh cũng giơ máy ảnh lên dùng sức khen cô. Hai người điên cuồng không ngừng tâng bốc cô, sau đó liền nhiệt tình thậm chí còn cấp thiết. Muốn ký hợp đồng cùng cô, Kỳ An Ninh, thật không khéo là, bởi vì Kỳ An Ninh đã từng trải qua nhiều chuyện nên lòng đề phòng với người khác vô cùng nặng. Cô đương nhiên muốn tìm một studio đáng tin cậy để ký hợp đồng, làm một công việc ổn định. Hỏa Dực đúng là không tệ, các phương diện đều đạt chuẩn, chỉ là nhiệt tình quá mức nên làm người ta thấy nghi ngờ, nhìn chung là làm người ta cảm thấy giống như có âm mưu gì phía sau. Kỳ An Ninh thấy trong lòng bồn chồn. Cô sử dụng lại sách lược với Đỗ Thanh, muốn một bản hợp đồng, nói muốn trở về suy nghĩ kỹ. Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy thợ chụp ảnh và ông chủ như tiếc nuối chẹp chẹp miệng, một bộ dạng như kiểu miếng ăn tới miệng còn để rớt. Cốc là con vịt đã đun sôi còn bay mất, Kỳ An Ninh không biết lúc cô vừa rời đi thợ chụp ảnh và ông chủ lập tức chỉ trích lẫn nhau. Địch lúc nãy cậu cười quá bất hảo, dọa chạy con gái nhà người ta luôn rồi. Cái giám ấy, không nhìn lại anh nói gì đi, anh thì hay lắm, nhìn chẳng khác nào mẹ mìn. Tôi mà là cô bé kia tôi cũng không dám ký với anh. Người đàn bà chuyên dụ dỗ, lừa phỉnh và bắt cóc trẻ em đem đi bán. Đừng cãi nữa, lần sau cùng cố gắng. Được được, ông chủ lớn đã nói, trong vòng một tháng nếu có thể ký với cô bé đó thì có thể cầm được số tiền thưởng đặc biệt kia. Hai người chà chà tay, chỉ đợi ngày tái chiến. Chuyện edit và đăng tại Cung Quang Hang. Com, Kỳ An Ninh rời Hỏa Dực trực tiếp đi đến quán cà phê, gặp Thư Thần rồi nói với anh ta. Có hơi đáng sợ, Thư Thần hơi lo lắng. Không phải là lừa đảo chứ? Có lẽ không phải, Kỳ An Ninh thấy rối rắm, có cảm giác chính quy, chỉ là. Hai người kia, trong mắt hiện lên tia sáng xanh. Quá đáng sợ, Thư Thần nói, cho anh xem thử hợp đồng. Hợp đồng vô cùng đơn giản, hai tờ A4, dù sao cũng chỉ là một studio mà thôi, cũng không phải công ty lớn gì. Hề, có vẻ ổn này. Thư Thần nhanh chóng nhìn một lượt chỉ vào hợp đồng đọc, không chụp hình nút, không chụp ảnh hở hang, bao gồm những chỗ nhạy cảm. Nếu như studio vi phạm hợp đồng, người mẫu được quyền khởi tố hoặc xin trọng tài, được bồi thường tiền ấy, rất cao này. Đúng vậy, em thấy cũng rất tốt. Kỳ An Ninh cũng thấy bối rối. Hợp đồng của studio Đỗ Thanh cũng không viết rõ ràng như thế này. Vậy em muốn ký với nhà nào? Thư Thần hỏi, em vẫn chưa nghĩ ra. Kỳ An Ninh nói, cái studio lúc trước em định từ chối. Thư Thần hiểu rõ cười cười, đệm thêm khúc cho Văn Dụ, nói. Đúng vậy, nhìn nhiều hơn, cái đầu tiên gặp không phải lúc nào cũng tốt nhất, thứ tốt nhất hay nằm ở phía sau. Buổi tối, Kỳ An Ninh vẫn gọi điện cho Đỗ Thanh, biểu đạt ý từ chối. Đỗ Thanh cũng là người thoải mái, không dây dưa quá nhiều. Kỳ An Ninh gọi cho Văn Dụ nói về chuyện này, Văn Dụ đương nhiên tán dương đầy miệng đối với lựa chọn của cô. Kỳ An Ninh vừa thấy buồn cười vừa thấy tức, đúng cái gì mà đúng, anh rõ là không muốn em gần gũi với Đỗ Thanh. Đó là đương nhiên, Văn Dụ nói, em nhìn hắn ta mà xem, vừa nhìn là biết đây là một tên playboy, anh nói cho em biết loại thanh niên. Góc chuyện audio.com, văn nghệ như này chuyên đi lừa gạt mấy cô gái thôi. Làm nhảm hai câu liền cúp điện thoại của Kỳ An Ninh, Văn Dụ gọi lại cú điện thoại vừa được anh giữ kia, vô cùng đau chứng nói. Địch ông có biết lúc nãy bạn gái tôi nói gì không? Cô ấy nói hai mắt ông bốc lên tia sáng xanh, vô cùng đáng sợ tôi nói này đại ca ông có làm được không vậy kiểu như ông không thể làm một người diễn viên giỏi đâu. Ông đây ban đầu cũng đâu phải là diễn viên, người bên kia điện thoại nội tâm đang điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn chính là ông chủ mà Kỳ An Ninh đã gặp chiều nay. Thật ra ông ta đã từng là ông chủ, nhưng vài ngày trước Hỏa Dực đã đổi chủ, ông ta phải đưa một chút tiền mặt bây giờ tiếp tục ở lại studio làm việc cho Văn Dụ. Mặc dù bị một tên thanh niên hơn 20 tuổi dạy dỗ nhưng ông chủ này mặt cũng không đổi sắc. Cuộc sống mà, vì miếng cơm, có tiền đều là bố, huống chi ông bố này còn rất có tiền. Ông chủ ra quân lệnh, lần sau nhất định phải ký được với cô ấy, quyết không được để cô ấy tiếp tục chảy. Cái bàn bị vỗ đến rung động rầm rầm, Văn Dụ ở bên này cũng nghe thấy. PS, 2 chương nữa mai đăng, giờ lười quá. Cách chương.